Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng công tử trẻ tuổi nhẹ phất tay, nói, không cần như vậy, ngươi là anh nuôi của Phụng Giao Phân Nheo. Trong lòng ta ngươi cũng như huynh trưởng của ta vậy. Nói đến đây, hắn lại hỏi một lần nữa, vẻ mặt vội vã. Phụng Giao hiện tại đã trở về rồi sao? Bạch An, Bài An, cung kính đáp, tiểu thư Phụng Giao hôm qua đã quay về rồi. Nghe được điều này, chàng công tử trẻ tuổi mới thở phào nhẹ nhõm, tựa như chút bỏ được gánh nặng. Lúc này, ánh mắt hắn dừng lại trên người Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghĩ thầm, Bạch An vốn là người tâm phúc của Phụng Giao, nếu không có nàng về, làm sao hắn lại đi cùng hai người lạ này? Rõ ràng, hai người này cũng là người thân cận của Phụng Giao. Nghĩ như vậy, chàng công tử không kìm được mà đánh giá hai người kỹ hơn một chút. Một người có lông mày thanh tú nhưng khí chất lạnh lùng, vẻ ngoài trông xa cách. Người kia thân hình cao lớn, tay vượn eo ong, dung mạo anh tuấn nhưng mang nét lạnh lẽo. Tuy phong thái không tầm thường, trang phục và phong cách lại giống như người hầu của người kia. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, bất kể là ai trong hai người họ, đều là nhân vật xuất chúng. Thường ngày hắn gặp gỡ con cháu các đại gia tộc, có lẽ cũng chưa chắc so được với hai người này. Trong lòng chàng công tử thoáng sinh ra vài phần cảnh giác. Nếu như hai người này cũng có tình ý với Phụng Giao, vậy thì... Diệp Thù cũng nhận ra trên người chàng công tử trẻ tuổi có chút địch ý ẩn hiện, song địch ý này không mang theo sát khí, cũng không có ác ý, ngược lại giống như e dè điều gì đó. Hắn thoáng suy ngẫm, hiểu được phần nào, bất giác bật cười thầm trong lòng. Nghĩ rằng bản thân đã bị người này xem như tình địch rồi. Trước khi gặp Yến Trường Lan, hắn chưa từng có tâm tư về tình cảm nam nữ, cũng không hiểu rõ tình ý, ngay cả khi hắn chưa biết rõ lòng Yến Trường Lan, cũng nhất định không có ý động lòng với Bạch Phụng Giao. Huống hồ hắn và Yến Trường Lan đã kết thành đạo lữ, những nam nữ khác đương nhiên không nằm trong mắt hắn. Vị công tử đa tình này, quả thật lo lắng không cần thiết rồi. Chàng công tử trẻ vốn không phải kẻ do dự, khi sinh cảnh giác liền chủ động tấn công, trước tiên lên tiếng. Tại hạ là Hoa Tự Nhiên, Hua Jiran, không biết hai vị đạo hữu xưng hô thế nào. Diệp Thù khẽ nhướng mày, thấy người này khách khí nên cũng đáp lại lễ độ. Tại hạ là Diệp Khiên, Ye Chiên, người bên cạnh ta là hộ vệ từ nhỏ cùng lớn lên, tên là Thiên Lang. Chỉ một câu ngắn ngủi đã nói rõ vị trí không tầm thường của Yến Trường Lan đối với hắn. Yến Trường Lan cũng ôm quyền chào hỏi. Nghe lời đáp, Hoa tự nhiên nhưng không quên nhắc nhở, nói. Hai vị là quý khách của Phụng Giao, cũng chính là quý khách của Hoa Mỗ. Lần này xin để Hoa Mỗ chi trả, coi như chút lòng thành. Nói xong, hắn vẫy tay, hai vị, xin mời, rồi gọi người mang thêm trà và bánh ngọt hảo hạng đến. Diệp Thù vừa nghe đã hiểu ý tứ của hắn, cũng không để tâm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Bạch An đã nói trước. Bạch An nói. Hoa công tử, hai vị tiền bối đây là ân nhân cứu mạng của tiểu thư Phụng Giao. Sắc mặt Hoa Tự Nhiên lập tức biến đổi. Cứu mạng ân nhân, Bạch An vốn không nói khoa trương, đã nói là cứu mạng, ắt hẳn là thật sự đã cứu mạng của Phụng Giao. Nói cách khác, Phụng Giao đã suýt mất mạng, quả thật đúng như tin tức hắn nghe được, hiểm nguy không ngờ và may mắn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây. Chút địch ý ban đầu đối với Diệp Thù và Yến Trường Lan ngay lập tức tan biến, thay vào đó là sự cảm kích chân thành. Hắn bước lên một bước, hơi cúi người, ôm quyền hành lễ. Đa tạ hai vị đã cứu Phụng Giao, cũng như cứu Hoa Mộ. Vô cùng cảm kích, không thể diễn tả hết. Diệp Thù cũng đáp lễ, nói, Hoa đảo hữu khách khí rồi, chỉ là tiện tay mà làm, không cần khách sáo. Hoa Tự Nhiên giờ không còn địch ý, hành xử càng thoải mái. Hắn cùng ba người ngồi uống trà, ăn bánh, vừa trò chuyện một hồi, dần dần cũng trở nên thân thiết. Nguyên lai, Hoa Tự Nhiên là một trong các con cháu của Hoa gia, Hua Jia. Nhưng không phải dòng chính mà là một chi hơi lệch. Hắn đứng thứ ba trong nhà, vị trí không cao, trong gia tộc không được xem trọng như huynh đệ khác. Nhưng bản thân hắn tư chất không tệ, tự mình tu luyện nâng cao tu vi, còn có vài lần kỳ ngộ, nay địa vị trong tộc được nâng cao. Đồng thời cũng đạt nguyện vọng đính hôn với thiếu nữ chi thứ của Bạch gia, Bai Gia, mà hắn từng yêu mến khi còn chưa nổi bật, chính là Bạch Phụng Giao. Tuy nhiên, hôn sự này là do hai gia tộc âm thầm sắp xếp, chưa công khai, đa phần người ngoài không hay biết, chỉ cho rằng Hoa tự nhiên có tình ý với Bạch Phụng Giao nên hai người khá thân thiết, không ngờ họ thực ra đã có thể xem là người một nhà. Diệp Thù biết được, liền nói, Bạch tiểu thư quả là nữ trung hào kiệt, Hoa đạo hữu cũng là rồng trong loài người, hai người các ngươi thật sự là đôi uyên ương xứng đôi nhất. Ngày sau hai vị kết thành phu thê, mong đừng quên hai ly rượu mừng cho ta và thiên lang. Hoa tự nhiên, Hua Ziran, nghe vậy, càng khẳng định hai người này thực sự không có ý với Bạch Phụng Giao. Bai Phân Giao, trong lòng vui mừng, lại còn sinh ra ý muốn kết giao với hai người. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn hạ giọng, nói với hai người. Hai vị chắc chưa biết, khoảng một tháng nữa sẽ có một bí cảnh mở ra tại một nơi trên biển, trong đó nghe nói có rất nhiều thiên tài địa bảo. Còn có truyền thừa của tiền bối, đối với chúng ta, quả là một cơ duyên lớn. Nếu hai vị không chê, đến khi bí cảnh mở ra, có thể đi cùng Hoa Mộ. Hắn kể rõ, Hoa Mộ tình cờ có được một lệnh bài, mới biết được bí cảnh này sẽ mở ra. Có lệnh bài có thể trực tiếp tiến vào bí cảnh, mỗi lệnh bài có thể mang theo 5 người, đưa hai vị đi cùng cũng là tiện đường. Diệp Thù, Yesu, hơi kinh ngạc, đáp. Một lệnh bài chỉ có thể mang theo 5 người, đạo hữu lại nhường hai suất cho ta và đồng hành, thực sự là quá quý trọng rồi. Hoa hạc nhiên thấy Diệp Thù không từ chối, ngược lại tỏ ra hứng thú, hắn càng mừng rỡ, nói. Không quý trọng gì cả, không đáng kể gì, so với Phụng Giao, chút suất vào bí cảnh này có là gì đâu. Hơn nữa, dù lệnh bài có thể mang theo 5 người, song huynh đệ tỉ muội của hắn lại không chỉ có 5 người. Dù chia ra cũng không đủ. Nếu để họ biết hắn có một suất, tất nhiên sẽ không để dành một suất cho Phụng Giao. Tình cảm giữa huynh đệ tỉ muội với hắn vốn nhạt nhẽo, chưa từng quan tâm lẫn nhau, đâu sánh bằng tương lai đạo lữ của hắn là Bạch Phụng Giao. Nghĩ vậy, hắn thả không cho họ biết, dùng suất này để cảm tạ ân nhân cứu mạng Phụng Giao. Sau cùng, hắn biết rõ, nếu Phụng Giao gặp bất trắc, thì có lẽ hắn cũng sẽ. Diệp Thù liền nói. Nếu vậy thì không tiện chối từ, một cơ duyên đến tận cửa, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Hoa tự nhiên mỉm cười, vui vẻ nói, vậy khi bí cảnh sắp mở, nhất định sẽ đến thông báo hai vị. Diệp Thù đáp, đa tạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Hoa tự nhiên lại nói thêm một chút về bí cảnh. Bí cảnh này từng mở ra trước đây, nhưng đã cách nay hơn ngàn năm. Khi đó, lúc bí cảnh khép lại, lệnh bài phun ra, tổng cộng có 108 chiếc, tản ra khắp nơi. Ai có duyên lấy được lệnh bài, lần này có thể tiến vào. Khi ấy có kẻ may mắn lấy được lệnh bài, có kẻ lại không kịp đuổi theo. Những lệnh bài ấy từ đó đã ẩn giấu khắp nơi, chờ đợi người có duyên. Hoa tự nhiên cũng là một trong những người có duyên đó. Trong một lần ra khơi săn bắt hải thú, từ trong bụng một con thú mà tìm thấy, sau đó liền rõ ngọn ngành. Diệp Thù và mọi người nghe hắn kể tường tận về bí cảnh, sau đó Hoa tự nhiên lại hỏi tình huống khi Bạch Phụng Giao gặp nạn. Diệp Thù cũng kể lại kỹ càng, khiến Hoa tự nhiên càng hiểu rõ sự nguy hiểm khi đó. Khi đang trò chuyện, bỗng từ dưới lầu có người bước lên, từ từ tiến lại gần. Hoa tự nhiên như có linh cảm, quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ anh tư hào sảng, sắc đẹp động lòng người, nhanh chóng bước tới. Trên mặt hắn bất giác hiện ra nụ cười. Vội đứng dậy, bước tới đón, nói. Phụng Giao, ngươi đã về. Những ngày qua ta lo lắng cho ngươi không thôi. Bạch Phụng Giao hai má đỏ ửng, nhẹ giọng gọi. Hoa Tam Ca, Cách Trương.